Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1549, chương 1556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du như muốn trợn trắng mắt lên, cho dù không tin thì cũng không trách được cô ta. Nhưng mà bác sĩ Sinh Phong Sinh của các chị có điều là sau khi nghe xong hết, khóe miệng cô có hơi co giật, quả thực là bư ồn cười đến chết mất, thầm nghĩ rằng bác sĩ Vi này thực sự có cần phải đi về phổ cập kiến thức văn học một chút hay không, rốt cuộc thì ai mới là âm hồn không siêu thoát chứ. Trên khuôn mặt Chu Lan Vi biểu lộ sự khinh thường. Cô Trần Tiếu Du, nếu tôi là cô tôi sẽ tự giác một chút, lập tức đứng dậy rời khỏi buổi tiệc rượu này. Cô ăn mặc như thế này mà tới đây, nếu như còn muốn giữ danh nghĩa vợ cũ của bác sĩ Phong Sinh thì sẽ chỉ khiến anh ấy thêm mất mặt thôi. Thế nào, cô còn không đi sao? Cô đúng thật là quá hồ đồ ngu xuẩn, cô và bác sĩ Phong Sinh đã ly hôn rồi, không muốn ở chung một nhà với cô, tại sao cô vẫn còn muốn dây dưa hết lần này đến lần khác, đã đi đến Sài Gòn công tác rồi mà cô cũng mặt dày bám đuôi, quá đáng, hơn nữa là còn muốn bắt cóc con cái anh ấy để uy hiếp. Giọng nói của Chu Lan Vi không hề có ý định nhỏ lại, thậm chí là còn tăng âm lượng lên, khiến những người xung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn hai người họ. Thấy vậy, Chu Lan Vi thừa nước đục thả câu, muốn nhân cơ hội này khiến cô phải khó xử. Bác sĩ Phong Sinh đã lựa chọn ly hôn với cô, chứng tỏ là giữa các người không có tình cảm gì cả, bây giờ cô có hối hận đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Một người đàn ông đã không còn tình cảm gì với cô nữa, mặc dù trong tâm tư cô có đang giở trò như thế nào đi chăng nữa, cố gắng dùng con cái để trói buộc người đàn ông, thế thì có ích lợi gì chứ? Muốn dùng con cái áp bức đối phương để đạt được mục đích của mình, có phải là quá ích kỷ rồi không? Cho dù có thành công thì đã làm sao nào, con cái cũng sẽ không phát triển như một người bình thường, lùi một bước, dù bác sĩ Phong Sinh vẫn còn một chút tình cảm với cô thì tại sao không tái hôn sau khi hai người có con đi? Một phen châm chọc và khiêu khích như vậy đã thành công thu hút sự chú ý của những người bên cạnh đến xem. Chuyện gì thế này, tại sao lại kéo nhau vào đây? Đặc sắc thế, có thể nói là tình cũ và tình mới cùng nhau tranh giành bác sĩ Sinh, nhưng mà cũng kỳ lạ, ai bảo mị lực của người ta quá lớn như vậy chứ? Nếu như tôi có thể được gả cho bác sĩ Phong Sinh thì tôi cũng sẵn lòng bị kéo vào đấy nha. Mà này, chẳng phải là bác sĩ Phong Sinh đã ly hôn từ lâu rồi sao, có tình yêu mới cũng là hợp tình hợp lý, cô vợ cũ Trương Tiểu Du, nếu như là vẫn còn không ngừng dây dưa thì có vẻ không hợp lý lắm, mặc dù nói rằng có đứa con chung là ràng buộc hai người, nhưng nếu không có tình cảm mà vẫn còn dùng con cái đem ra uy hiếp để được tái hôn thì đúng là hơi quá đáng. Làm vợ cũ mà được như thế này thì là tốt nhất rồi đúng không? Những đồng nghiệp ở các bệnh viện tư nhân, cũng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đều bị kích động bởi những lời đàm tiếu, truyền tai nhau từng người một, tất cả đều xì xầm to nhỏ. Hơn nữa, trang phục tươm tất, diễm lệ cùng đôi giày cao gót của Chu Lan Vi, hoàn toàn đối lập với cách ăn mặc giản đơn cùng giày đế bệt của Trương Tiểu Du, khiến cho người khác càng thêm thiên vị rằng người đầu tiên và Trần Phong Sinh càng thêm xứng đôi. Tuy là Trương Tiểu Du nghĩ hành động lần này của Chu Lan Vi vô cùng tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười và lố bịch, nhưng trong ánh mắt cô cũng đã biểu lộ một chút lúng túng trên khuôn mặt, dù sao thì một người đang yên đang lành bỗng dưng bị bới móc tâm tư thì sẽ phải khó chịu rồi. Nhưng dường như có người căn bản là không biết điều, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo của Trần Phong Sinh như xuyên thấu con người ta. Về phần bác sĩ Vi, vừa đúng lúc làm cho trước mặt tất cả các đồng nghiệp, tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết tôi không hề có hứng thú với cô. Đừng tưởng rằng phụ nữ chỉ cần dang rộng chân ra thì đàn ông sẽ nhào tới. Cách chương.